hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 801 kẻ đứng sau tất cả, góc truyện audio.com. Tôi gặp lại Thố Y Giáo Lâm trong đám đông người xem, hắn ta đứng đó và nhìn chằm chằm vào thi thể của Tiểu Âu, vẻ mặt rất phức tạp. Nhưng cho đến nay tôi vẫn chưa đoán được mục đích thật sự của hắn, vì vậy bây giờ tôi khó có thể tìm thêm được thông tin hữu ích. Không biết hành động tiếp theo của hắn, tôi đương nhiên không dám xem nhẹ, chỉ có thể chú ý kỹ càng, rõ ràng. Hiệu trưởng không muốn để thi thể ở trường quá lâu nên đã nhanh chóng tổ chức cho một vài giáo viên đưa thi thể đến bệnh viện và chờ phụ huynh đến xử lý, lúc này đột nhiên thầy giáo Lâm lên tiếng, hiện tại tôi không sao, hãy để tôi đi cùng, Hiệu Mẫn dỡ đồng ý. Thầy giáo Lâm với tư cách là đại diện của trường, hắn lên xe vận chuyển thi thể, tôi đương nhiên không thể nhàn rỗi, cũng liền lên xe đi cùng. Nhìn thấy tôi hắn ta sửng sốt và hỏi với một giọng điệu cực kỳ không hòa khí, cô sao lại lên xe, cô đi làm gì, đây là chuyện của trường chúng tôi. Cô hiển nhiên không liên quan tại sao lại đi theo, tôi nhanh chóng đoán được nên đã chuẩn bị trước câu trả lời cho hắn ta. Tôi mới đến và dự định cho con học tại đây, nhưng và không biết nhiều thông tin về trường như cơ sở vật chất và những thông tin tương tự khác. Vì vậy tôi muốn đi theo để tìm hiểu thêm, nghe tôi nói, hắn ta nhíu mày nghi ngờ và nói, cô thật là kỳ quái, cô không sợ gặp phải chuyện xui xẻo sao? Tôi nói cho cô biết, cẩn thận đứa nhỏ chết thảm này ban đêm biến thành oan hồn và sẽ đến tìm cô, thì, muốn hù tôi à, đùa thôi, hãy xem tôi có sợ không? Hắn không muốn người khác biết về điều gì đó, vậy chứng tỏ trong lòng hồn cỏ ma, khi nhìn thấy hắn ta như thế này tôi càng quyết tâm. Đến bệnh viện thì sẽ có chuyện xòa y ra, tất nhiên, tôi sẽ không dễ dàng rời đi để đánh lạc hướng sự chú ý của thầy giáo Lâm, tôi chỉ thản nhiên nói. Thật tiếc khi một cô bé trẻ xinh đẹp như hoa đã chết dễ dàng như vậy, nếu cô gửi con trai mình đến đây. Cô có thể thấy tương lai của cậu ấy cũng như vậy, thầy giáo Lâm lạnh lùng nói. Đây có phải là một lời nguyền rủa không, hắn ta sao có thể thốt ra những lời nói như vậy, tôi thật sự đang phải chịu đựng để không ra tay đánh hắn. Và sau đó bầu không khí trở nên khó xử, và chúng tôi không nói một lời, nhà trường đã liên hệ với bệnh viện đã quen với việc này rồi. Có cơ chế khẩn cấp đặc biệt, xe đã dừng ngay khi vừa tới cổng bệnh viện, và thi thể của Tiểu Âu được chở thẳng đến nhà xác. Thầy giáo Lâm đi theo vào nhà xác, tôi đương nhiên cũng đi theo hắn, cẩn thận quan sát phản ứng của hắn trên đường. Vừa rồi hắn trong xe nói mấy câu như vậy với tôi, hiện tại tôi cũng không định nhịn nữa, mắt nhìn thẳng, nhìn vào xác chết của cô gái nhỏ tuổi. Tôi thấy khao khát được bộc lộ trong mắt của hắn ta chắc chắn sẽ không làm gì khi tôi ở đó, vì vậy tôi lấy cớ đi vệ sinh. Nhưng thực sự là tránh hắn và nấp bên cửa, tôi âm thầm quan sát hành động tiếp theo của hắn, thầy giáo Lâm đi ra ngoài và nhìn xung quanh. Đảm bảo rằng không có người khác, tôi nhận thấy hắn ta đang rất nóng lòng làm một việc gì đó, hắn đi thẳng đến bên cạnh Tiểu Âu. Đặt tay lên trán Tiểu Âu tự lẩm bẩm một mình, ngay khi câu thổn chú chua xót được phát ra, linh hồn của Tiểu Âu bị cưỡng bức rút ra. Cô bé đứng ở nơi đó toát ra linh khí nhàn nhạt ngây người nhìn xung quanh, em còn chưa chết sao, tại sao, đây là đâu, rốt cuộc em đã bị làm sao vậy? Âm thanh của câu cuối cùng đã biến thành tiếng hét, yên lặng đi, thầy giáo Lâm nhìn Tiểu Âu lo sợ mắng, em chết rồi, hắn ta cứ như vậy. Kể ra sự thật tàn khốc cho cô bé, thầy Lâm, không phải thầy đã nói chỉ cần em nhảy xuống lầu, linh hồn của ta sẽ được giải thoát sao? Tại sao linh hồn của em vẫn còn ở đây, Tiểu Âu nhìn lên thì thấy thân thể không nguyên vẹn của mình. Ngay lúc này y linh hồn của Tiểu Âu gần như sụp đổ vì hoảng sợ, run rẩy co quắp trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Đối mặt với vẻ đáng thương của cô bé, thầy giáo Lâm không hề tỏ ra thương cảm, hắn lại gần Tiểu Âu và trực tiếp nói ra những điều rất đau lòng. Em thật ngu ngốc mới tin rồng tự sát thì có thể giải thoát, bây giờ tôi mới nói cho em biết, em sẽ không bao giờ có thể rời khỏi trường học. Em sẽ bị mắc kẹt ở đó, làm những việc em ghét nhất mỗi ngày, và trải qua các kỳ thi dài vô tận không được, em không muốn về lại trường, em muốn đi. hãy để em rời đi. Tiểu Âu nghe những lời này hiển nhiên bị kích động, cô bé lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Làm thế nào một thợ săn có thể dễ cho con mồi mà hắn ta đang nhìn chằm chằm thoát khỏi tay mình, thầy giáo Lâm niệm chú. Và một sợi dây từ không khí mỏng xuất hiện trói chặt Tiểu Âu, hắn nắm chặt và kéo một đầu của sợi dâu, nói với một giọng điệu gần như hằn học. Ngươi chết rồi, ngươi còn có thể đi đâu nữa, bây giờ công dụng duy nhất của ngươi là dành cho ta, ngươi không can nói cho ta biết ngươi muốn gì. Ngươi chỉ cồn ngoan ngoãn nghe lời ta, ngươi không biết ngươi vẫn còn khả năng để lợi dụng sao, ta sẽ tận dụng hết khả năng của ngươi. Thầy giáo Lâm trực tiếp cắn ngón tay của mình và chì vào đỉnh đầu của Tiểu Âu. Chuỗi hạt Phật trên tay hắn phát sáng và bao bọc linh hồn đã rời khỏi cơ thể của Tiểu Âu, một luồng ánh sáng khác phát ra từ cơ thể của Tiểu Âu. Linh hồn của cô bé liền bị hút vào trong chuỗi hạt cầu, có chút không tự chủ được, miệng Tiểu Âu kinh hãi kêu lên một tiếng. Tại sao thầy lại đối xử với em như vậy, rốt cuộc thổ y là cái gì? Nghe thấy câu hỏi của Tiểu Âu, động tác của thầy giáo Lâm hiển nhiên dừng lại. Biểu cảm trong mắt trở nên lãnh đạm, tại sao ư, trên đời này có rất nhiều nguyên nhân, từ khi ngươi gõ cửa phòng tư vấn. Mọi thứ an bày ngươi đều phải cam chịu, ta biết ngươi không muốn, muốn trách thì trách nhà trường và hiệu trưởng, khi nhắc đến hiệu trưởng. Trong mắt thầy giáo Lâm có một tia sáng đỏ, tốt cả là vì hắn mà xảy ra bao nhiêu bi kịch, ngươi cũng là đều bị hắn giết, tất cả đều là do hắn. Nhưng đừng lo lắng, hắn sẽ sớm đồng hành cùng ngươi. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục thúc chuỗi hạt nhanh hơn, ánh sáng trên hạt càng ngày càng mạnh. Khi linh hồn Tiểu Âu hoàn toàn bị hút vào trong chuỗi hạt thì mọi chuyện đã kết thúc, tôi không ngừng nấp bên cửa chỉ quan sát cho tới bây giờ. Thầy giáo Lâm cũng không có nói rõ mục đích làm những chuyện điên cuồng này của mình, người này thật sự là giấu quá sâu. Tiểu Âu đã hỏi rất nhiều lồn, thậm chí hắn còn có thể cố ý né tránh, điều này cũng khiến tôi có lý do để tin tưởng vào phán đoán của riêng mình. Chắc chắn phải có một bí một ổn trong thầy giáo Lâm, nó là gì, để giải quyết những vấn đề này, và để thực sự giúp đỡ những học sinh đã tự tử. Chúng ta phải tiếp xúc với những sự thật sâu sắc hơn, câu này làm e liên tưởng đến Conan, CSK mặt bà Tố lúc này đang tỏ ra thật ngầu. Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, thầy giáo Lâm đột nhiên có một biểu hiện kỳ lạ trên khuôn mặt của mình, hắn thốt ra một câu thổn chú. Sau đó dùng tay kia ấn chặt hạt cườm lại, ánh sáng từ hạt cườm đã hội tụ, và cô gái nhỏ đang bị kéo đi Tiểu Âu buộc phải dính chặt trên hạt cườm. Hắn ta lùi lại mấy bước, nhìn chằm chằm vào linh hồn của Tiểu Âu với ánh mắt khó tin, ngay sau đó, hắn ta phản ứng đột ngột. Hét lên với một giọng nói hoàn toàn khác, và kinh ngạc hỏi, ngươi là ai, ngươi không phải là Tiểu Âu, ngươi là ai, Tiểu Âu ở đâu, cách chương.